Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, đánh nhỏ tới già. Tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Người trẻ tuổi này nói động thủ, liền động thủ. Nhìn kỹ lại, đây không phải là Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu sao? Thật giống như, đây chính là thần phách cảnh nhị phẩm thực lực cường giả nha. Không sai, đó chính là Liễu Diệu. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào? Một quyền trực tiếp đem một tên thần phách cảnh nhị phẩm cường giả đánh bay. Bên cạnh hắn là Phù Linh, Thiên Điều Tông. Lúc này, rất nhiều người cũng là thấy được Phù Linh. Đều là tại vùng này tông môn. Cho nên đối với mỗi một cái tông môn tông chủ, đều là ít nhất có một chút ấn tượng. Khi nhìn thấy Phù Linh thời điểm, bọn hắn chính là rõ ràng. Đây là Thiên Điều Tông. Chính là bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua. Tại Thiên Điều Tông có cái cường giả như vậy tại. Chẳng lẽ là ngày hôm đó thần phách cảnh cường giả. Vừa lúc đó, có người phản ánh tới rồi. Ngày đó tại Thiên Điều Tông, xuất hiện một đạo thần phách cảnh khí tức. Chẳng lẽ kia Thiên Điều Tông thần phách cảnh cường giả, không phải Phù Linh, mà là trước mắt đây một người trẻ tuổi. Đáng ghét, vừa lúc đó, kia Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu, lúc này cũng là từ nơi không xa lướt đến. Trực tiếp một quyền hướng phía Tô Đồng phương hướng mà đi. Lan, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, thân thể trực tiếp biến mất. Sau đó xuất hiện ở kia Liễu Diệu bên hông, một cước hướng phía Liễu Diệu bụng đá tới. Oành, một tiếng vang thật lớn, kia Liễu Diệu một lần nữa đang lúc mọi người kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt, bị một cước đạp bay. Đây, xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút, coi như là thần phách cảnh cường giả, cũng không có đi như vậy. Kia Phất Liễu kiếm phái Liễu Diệu, liền thân thể đối phương cũng không có đụng phải, chính là trực tiếp bị đạp bay. Đây rốt cuộc là chuyện gì nha? Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là lai lịch gì? Phất Liễu kiếm pháp, mọi người ở đây ngây người thời điểm. Một giọng nói, từ trong bầu trời truyền đến. Sau đó một cái cự kiếm, từ trên trời rơi xuống. Đó là Phất Liễu kiếm phái Phất Liễu kiếm pháp. Đây chính là linh cấp ngũ phẩm linh kỹ rồi. Thật không ngờ, Liễu Diệu vậy mà trực tiếp sử dụng ra. Thật khủng bố linh kỹ. Người tuổi trẻ kia, sợ rằng phải gặp tai ương. Xung quanh đều bị tập trung rồi. Người trẻ tuổi kia chạy không thoát. Nhìn thấy đây Phất Liễu kiếm pháp. Có một nhóm người, trực tiếp nhận ra. Tô Đồng cẩn thận, đây là Liễu Diệu tối cường linh kỹ. Phù Linh lúc này cũng là nhắc nhở một câu. Mặc dù biết Tô Đồng thực lực nhất định là tại Liễu Diệu bên trên, nhưng mà lúc này Liễu Diệu trực tiếp sử dụng đây mạnh nhất linh kỹ Phất Liễu kiếm pháp, cũng là không thể sơ sót. Ừ, Tô Đồng khẽ gật đầu, nhìn đến kia đã đến bên cạnh thật lớn kiếm khí, xoay tay một cái, kia hỏa ảnh linh thương chính là ra hiện ở trong tay của hắn. Phất Liễu thương pháp, Tô Đồng khẽ quát một tiếng, trường thương trong tay nhất thời giống như cành liễu một dạng, tại không trung phiêu đãng một hồi. Sau đó chính là có một đạo thương ảnh trực tiếp từ trên trời rơi xuống, hướng phía kiếm khí kia phương hướng bồng bềnh mà đi. Ầm, hai người đụng nhau trong nháy mắt, kiếm khí kia trực tiếp sụp đổ, mà Tô Đồng thương ảnh cũng không có dừng lại, bay thẳng đến kia cách đó không xa Liễu Diệu bay thẳng đi. Cái gì? Cảm giác đến kinh khủng kia thương ảnh, Liễu Diệu cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, người tuổi trẻ trước mắt này vậy mà mạnh mẽ như vậy. Phất Liễu tí thể, bất quá lúc này, kia Liễu Diệu cũng không có quá mức do dự, trực tiếp sử dụng Phất Liễu kiếm phái phòng ngự linh kỹ. Từng đạo màu xanh, giống như Liễu Diệp giống vậy trường kiếm, liền đem kia Liễu Diệu cho che đỡ. Kia Phất Liễu tí thể vừa mới ngưng tụ thành công, Tô Đồng thương ảnh chính là rơi xuống ở phía trên. Phá cho ta. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng. Thương kia ảnh giống như nhận được dẫn đạo một dạng, trực tiếp đánh vào kia Phất Liễu tí thể phía trên. Răng rắc. Một tiếng giòn vang. kia Phất Liễu Tý thể chính là trong nháy mắt công phu. Trực tiếp bị đánh thành toái phiến. A, dừng tay. Cảm giác đến thương kia ảnh uy hiếp. Liễu Diệu cũng là liền vội vàng hô to một tiếng. Chính là đã không còn kịp rồi. Tô Đồng thương ảnh, trực tiếp rơi vào kia Liễu Diệu trên thân thể. Phốc xì, chỉ là trong nháy mắt. Kia Liễu Diệu trực tiếp bị Tô Đồng thương ảnh cho xuyên thủng. Ây, chấm ngoặc kép, Liễu Diệu không thể tin được. Cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình. Đã là bị Tô Đồng thương ảnh cho trực tiếp xuyên thủng. Máu tươi không ngừng chảy ra. Sau đó trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn đến chết cũng không biết. Tại sao sẽ như vậy trực tiếp bị người đánh chết. Mà người xung quanh cũng đều là hít ngược vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn cũng thật không ngờ. Người trẻ tuổi này. Vậy mà hạ thủ như thế tàn nhẫn. Lúc này mới vừa đối mặt. Liền trực tiếp đem người ta đánh chết. Liễu Diệu chết. Phất Liễu kiếm phái xong đời. Người nọ là ai nha? Vậy mà ra tay ác như vậy? Cùng Liễu Diệu là cái gì thù cái gì oán? Không biết. Ta chỉ biết là thực lực của người kia khẳng định so sánh thần phách cảnh nhị phẩm cao hơn, thậm chí cao hơn rất nhiều. Những người đó, mỗi một người đều là tại thảo luận Tô Đồng. Bọn hắn đối với Tô Đồng không có chút nào hiểu rõ. Nhưng mà đối với kia Liễu Diệu vẫn là có chút quen thuộc. Thần phách cảnh nhị phẩm thực lực cùng Thiên Điểu Tông khoảng có rất lớn ân oán. Cơ hồ gặp mặt chính là ngươi chết ta sống chiến đấu. Có thể là cho tới bây giờ không có kết quả như thế. Kia Phù Linh mặc dù chỉ là nửa bước thần phách cảnh, nhưng mà bằng vào tất cả thủ đoạn, ngược lại là có thể tại Liễu Diệu trong lòng bàn tay thoát thân. Hơn nữa Thiên Điểu Tông chính giữa thực lực so sánh Phất Liễu kiếm phái muốn mạnh mẽ. Cho nên mấy năm nay coi như là tranh sáng tranh tối, đều là không có chân chính hạ tử thủ. Nhưng bây giờ vừa đối mặt, kia Phất Liễu kiếm phái thần phách cảnh nhị phẩm cường giả Liễu Diệu chính là trực tiếp bỏ mạng ở người trẻ tuổi trước mắt này trong tay. Một điểm này rất nhiều người đều là phi thường khó có thể tiếp nhận. Dù sao thực lực của những người này tối đa cũng bất quá thần phách cảnh nhất phẩm. Người tuổi trẻ trước mắt có thể đánh chết thần phách cảnh nhị phẩm cường giả, tự nhiên cũng là có thể đánh giết bọn hắn. Kiếm chủ, kiếm chủ. Vừa lúc đó, một đám người đẩy ra đám người hướng phía kia Liễu Diệu phương hướng mà đi. Nhìn thấy kia Liễu Diệu thân thể phá một cái thật lớn lỗ thủng, cả người đã là không có khí tức. Những người đó mỗi một người đều là ngây ngẩn cả người. Sau đó từng tiếng thê lương kêu gọi tại vùng này vang dội. Là ngươi giết chúng ta kiếm chủ. Vừa lúc đó, một tên đệ tử nhìn về phía Tô Đồng, hô to một tiếng. Tô Đồng nhìn đến người kia, khẽ gật đầu. Là ta, muốn báo thù sao? Ngươi, chấm ngoặc kép. Đệ tử kia trực tiếp bị Tô Đồng cho hỏi khó rồi. Báo thù, đối phương chính là liền kiếm chủ cũng có thể đánh chết thần phách cảnh cường giả. Làm sao báo cừu nha? Đi lên không phải muốn chết sao? Phù Linh, các ngươi Thiên Điểu Tông, hôm nay cần phải cho chúng ta Phất Liễu kiếm phái một câu trả lời. Bằng không, hưu muốn bình yên rời đi nơi này. Vừa lúc đó, có một lão giả, nhìn về phía Phù Linh, chậm rãi mở miệng, hướng theo lão giả mở miệng. Khí tức của hắn cũng là từng điểm tăng lên. Tô Đồng cảm giác đến hơi thở kia, cũng là cười lạnh một tiếng. Quả nhiên đánh tiểu, đến già, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.